Bất diệt Long Đế, chương 96, Dũng Mãnh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bên hồ võ giả cũng không hoàn toàn là quan gia. Còn có rất nhiều người mặc các loại chiến giáp tộc khác võ giả. Bất quá chí ít không nhìn thấy có hồn đàm cảnh. Nhân số mặc dù nhiều. Thất trưởng lão đám người cũng không có tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên hồ ít nhất tới hơn 1000 người. Kéo ra khỏi một đầu dây dài. Tạo thành một tấm võng lớn phòng tuyến. Ngăn cản người của Liễu gia xông vào trong hồ. Thất trưởng lão cùng 7-8 cái thần hải cảnh trưởng lão dẫn đầu xông vào nhất tiền phương. Lục Ly theo sát phía sau. Liễu Di thì đi theo Lục Ly sau lưng. Lục Ly để Liễu Di đi theo hắn. Liễu Di rất nghe lời. Một mực theo sát hắn tả hữu. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù vù. Người ở ngoài xa phát hiện ra tình huống bên này. Kia trương mạng lưới khổng lồ bắt đầu hướng bên này rút về. Hai bên võ giả băng băng mà tới. Chuẩn bị đem người của Liễu gia bao bọc vây quanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay, thất trưởng lão độ đạt tới cực hạn. Hắn cự ly tiền phương võ giả mấy chục mét lúc tự gầm thét. Bắn tên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng mấy cái thần hải cảnh trưởng lão đồng thời từ phía sau lưng lấy ra xoài bước cung tiễn. Một bên bôn tẩu một bên bắn ra từng thanh bạch quang lấp lánh trường tiễn. Những này cung tiễn đều là huyền khí. Độ cùng lực lượng kinh người. Một cái chớp mắt tự phá không mà đi. Chui vào tiền phương mấy cái võ giả trong thân thể. Đồng thời còn đem những cái kia võ giả đụng bay. Chỉ bắn ra hai mũi tên. Song phương đã đánh giáp lá cà. Mấy cái trưởng lão đều đem cung tiễn mất đi. Rút ra các loại binh khí chém giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay. Lục Ly xách theo thiên lân đao một đao đem một cái huyền vũ cảnh hậu kỳ cho đập bay. Hắn đã sớm chọn tốt lộ tuyến. Theo trái tiền phương phá vây. Bởi vì bên này thần hải cảnh ít một chút. Chỉ có hai cái. Huyền vũ cảnh lại có gần 100 cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền vũ cảnh đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Một đao liền có thể đánh chết một cái. Hắn mặc kệ Liễu gia còn lại võ giả. Đối Liễu Di quát khẽ nói. Theo sát ta. Lục Ly thiên lân đao vung vẩy. Mỗi một đao ném ra tất có một người bị đập bay. Thế không thể đỡ. Liễu Di theo ở phía sau hiện căn bản không cần nàng động thủ. Đi theo Lục Ly liền có thể một đường phá vây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ. Lục Ly dũng mãnh rốt cục kinh động đến bên này cường giả. Hai cái thần hải cảnh hướng hắn vọt tới. Cả người cao túc chừng 2 mét cự hán vung lên một cái cự phủ đối hắn hung hăng bổ tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hải cảnh tiền kỳ cốt. Lục Ly cảm ứng thoáng cái khí tức. Quan sát cự phủ đánh xuống đổ. Trở tay dùng thiên lân đao một bổ. Một cỗ cường đại cự lực truyền đến. Cự phù bỗng chốc bị đánh bay. Cái kia cự hán liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt đều là chấn kinh ngạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy suy. Một cái khác thần hải cảnh cầm trường mâu theo bên phải đâm tới. Đâm thẳng Lục Ly bụng dưới. Lục Ly không có tránh né. Vung lên thiên lân đao đối trường mâu ở giữa hung hăng đánh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Keng keng, chấm, trường mâu đâm trúng Lục Ly chiến giáp. Chiến giáp này thế nhưng là triệu duệ chiến giáp. Địa giai huyền khí, Cái này trường mâu căn bản đâm không thủng. Chỉ là cọ sát ra một mảnh hỏa hoa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly thiên lân đao bổ vào trường mâu bên trên. Cường đại cự lực để thần hải cảnh võ giả vô pháp cầm không được trường mâu. Bỗng chốc bị nhập vào dưới mặt đất. Lục ly trở tay một đao hướng người này cổ gọt đi. Độ quá nhanh. Căn bản không giống như là thần hải cảnh tiền kỳ độ. Người kia phản ứng đã muộn. Cổ bỗng chốc bị chém đứt. Chết oan chết uổng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ thúc. Tới hỗ trợ. Bên trái cao 2 mét cự hán xem xét lục ly như thế dũng mãnh. Vội vàng lui nhanh đồng thời giống to. Nơi xa một cái thần hải cảnh hậu kỳ lão giả đầu chọc lãnh mâu nhìn lướt qua tới. Trên thân lập tức tuôn ra như hồng hoang như cự thú sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, hắn kêu to một tiếng hướng lục ly bên này vọt tới. Lục ly liên tục đánh bay mấy cái huyền vũ cảnh mang theo liễu di phá vây. Nhìn thấy trái tiền phương một người đầu chọc lão giả nổ bắn ra mà đến âm thầm kêu khổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hải cảnh tiền kỳ võ giả hắn có thể nhẹ nhõm giết chết. Trung kỳ có thể miễn cưỡng ứng phó. Hậu kỳ lại có chút khó khăn. Một cái không tốt sẽ bị giết chết. Liễu Di thấy được tên đầu chọc này lão giả. Nàng hướng còn lại phương hướng nhìn thoáng qua. Nhìn thấy liễu gia võ giả đều đang khổ chiến. Liều chết phá vây. Bởi vì lục ly không cùng theo thất trưởng lão bọn hắn hướng. Xong, sở dĩ khoảng cách hơi xa. Liễu gia thần hải cảnh trưởng lão căn bản không giúp được các nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly. Ta giúp ngươi ngăn trở một lát. Ngươi nhanh phá vây. Liễu Di thấp giọng cùng Lục Ly nói một tiếng. Nhấc lên trường kiếm liền muốn hướng lão giả đầu chọc phóng đi. Lục Ly một đao đem bên trái một cái huyền vũ cảnh đánh bay. Lạnh lùng nói. Ngu xuẩn. Ngươi đi qua một đao liền sẽ bị đánh chết. Ngươi còn ngăn trở một lát đợi lát nữa ngươi phá vây lao ra. Khác. Đừng. Liên lụy ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di vừa mới lao ra bước chân thu hồi lại, sắc mặt có chút khó coi. Trước kia tại Liễu gia ai dám mắng nàng coi như gia gia của nàng đều không nỡ mắng. Lục Ly lại mắng nàng ngu xuẩn còn nói liên lụy hắn. Lao ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly thiên lân đao một vòng quét ngang. Đem tiền phương mấy người bức lui. Đồng thời một cước đem một người cho đạp bay. Đập bay ba người. Ném ra một cái thông đạo. Hắn chợt quát một tiếng. Chính mình lại hướng trái phía trước lão giả đầu chọc phóng đi. Liễu Di cắn răng. Trường kiếm vung vẩy hướng tiền phương phóng đi. Phía trước đều là huyền vũ cảnh Liễu Di là thần hải cảnh. Còn một thân là bảo nhẹ nhõm tự phá vây ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng quay đầu nhìn lướt qua. Nhìn thấy lão giả đầu chọc đã lao đến. Một đao bổ vào lục ly thiên lân đao bên trên. Lục ly bỗng chốc bị đánh bay 4-5 mét. Liên đới lấy đem một người đụng bay. Nàng lập tức kinh hô lên. Chấm, lục ly, đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly trở tay đem sau lưng một người cho đánh chết. Bò lên nổi giận quét Liễu Di một chút. Vừa dài rít gào một tiếng hướng lão giả đầu chọc phóng đi. Đồng thời hắn thấp giọng quát khẽ. Nhiên huyết, thần hải cảnh hậu kỳ quá mạnh. Tại Liễu gia đại viện hắn thiếu chút nữa bị thanh trưởng lão cho đánh chết. Giờ phút này tự nhiên không dám khinh thường. Lập tức thả ra huyết mạch thần kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt của hắn quang mang lóe lên, con người biến thành ngân sắc, toàn thân tràn ngập ra một cỗ khí tức cường đại, hóa thân thành hình người cự long. Hắn gào thét một tiếng, đá ngang quét qua liên tục đạp bay hai người, đồng thời mượn lực bay vọt lên, đối lão giả đầu trọng trọng phách xuống. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả đầu chọc ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Lục ly khí tức làm sao cường đại nhiều như vậy, độ cũng sắp rất nhiều. Chẳng lẽ nuốt tăng phúc lực lượng đan dược? Nhưng hắn cũng không nhìn thấy lục ly nuốt đan dược. Hắn con người hướng lục ly cổ nhìn lại, lại là càng thêm nghi ngờ. Lục ly trên cổ cũng không có huyết mạch ấn ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay, lục ly chiến đao đã phá không mà đến. Lão giả đầu chọc không dám nhìn nhiều, thân thể hướng bên cạnh Na Di mà thôi, tựa như một đầu trơn trượt cá trạch. Hắn chiến đao lướt qua một cái đường cong hướng lục ly đùi kéo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu bạch, lục ly hét lớn một tiếng. Trong tay áo một đạo bạch quang hiện lên, thoáng cái xuất vào lão giả đầu chọc trên bờ vai, bắt lấy lão giả đầu chọc cổ tự gặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xùy, lão giả đầu chọc trường đao hung hăng tại lục ly trên đùi lướt qua. Hắn huyền khí dị thường sắc bén, giống như tiếp tục cho hắn kéo xuống đoán chừng toàn bộ chân đều sẽ bị cắt đứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, lão giả đầu chọc trong cổ truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, để hắn vô pháp tiếp tục dùng sức bổ lục ly đùi. Lục ly thiên lân đao hung hăng quét tới, thoáng cái đem lão giả đầu chọc đầu đánh vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê tê. Lục ly trên mặt đất lăn lộn một vòng, trên đùi tiên huyết tuôn ra, xương cốt đều kém chút bị cắt đứt. Thời gian cấp bách, hắn không thể tiếp tục cùng lão giả đầu chọc dây dưa tiếp, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Tiểu bạch không để cho hắn thất vọng, hắn cực thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu bạch, hắn quát khẽ một tiếng. Chân sau một điểm kéo lấy tiên huyết tuôn ra, xà cạp lấy tiểu bạch hướng tiền phương phóng đi. Thiên lân đao bay múa đánh bay cản đường mấy cái huyền vũ cảnh, xông ra vòng vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly, liễu di đi mà quay lại chạy như bay đến, một tay lấy lục ly cõng lên, hướng thiên đảo hồ phương hướng chạy như điên. Rất nhanh xông vào trong hồ hướng nơi xa bơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc sách các bạn học, các ngươi đều cất giữ. Đề cử sao, giao diện cho điện thoại. Cách chương.